Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1229. Tiệm ăn sáng này được coi là khá nổi tiếng ở Giang Hải. Lúc lên lầu liền thấy một cô gái mặc váy hồng ngồi trong góc. Cô gái này đang ăn cháo hải sản vi cá mập. Có một cái bát ở phía đối diện. Như thể đang đợi ai đó. Ồ, bữa sáng của cô từ phong phú ghê. Mới sáng ra đã ăn hải sản rồi à, Mạc Phong bước tới. Nở nụ cười trêu ghẹo. Khi nghe thấy tiếng động, cô ấy ngẩng đầu chỉ vào bát cháo đặt bên kia cười nhẹ. Cho anh, cháo vây cá mập và yến sao? Không phải nói rồi à, anh đã ăn rồi. Tiền đầu tư 100 tỷ em nói giúp anh kéo vốn đến đâu rồi? Trước khi thành lập tập đoàn, Từ Giai Nhiên cũng từng nói chỉ cần để cô ấy làm tổng giám đốc của tập đoàn. Cô ấy sẽ có cách huy động 100 tỷ vốn đầu tư. Vì trước đó Mạc Phong đã đầu tư 30 tỷ cộng thêm 10. Cổ phần hôm qua đã được bán với giá 5 tỷ. Nói cách khác, cô ấy phải kéo đầu tư 65 tỷ nhân dân tệ nữa mới được. 65 tỷ nhân dân tệ này. Chỉ có một gia tộc siêu cấp mới có được. Tập đoàn Đằng Long mới thành lập. Rất nhiều người sẽ không nể mặt đâu. Nếu là 6, 5 tỷ, Mạc Phong vẫn tin là sẽ không có vấn đề gì với khả năng của Từ Giai Nhiên. Nhưng 65 tỷ này không phải là số tiền nhỏ. Nếu trở thành tiền mặt, căn phòng nhỏ trên lầu 2 này chắc chắn sẽ không đủ chứa. Với số tiền nhiều như vậy, không ai lại chịu đầu tư vào một tập đoàn mới thành lập số vốn hơn 60 tỷ lận. Từ Giai Nhiên cúi đầu ăn điểm tâm cười khúc khích. Muốn biết như vậy sao? Nói mau, anh muốn biết em có thể lấy 65 tỷ này ở đâu? Chỉ cần anh Mạc giúp đỡ. Đừng nói 65 tỷ. 200 tỷ em cũng có thể lấy được. Giúp như nào? Cô ấy chụm tay kề lên vành tai Mạc Phong khẽ thì thầm. Nghe Từ Giai Nhiên nói xong, vẻ mặt của Mạc Phong cũng thay đổi. Em có chắc không? Chắc, nếu anh làm theo phương pháp em nói, nhất định có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn xin gia nhập tập đoàn. Phương pháp của cô ấy rất đơn giản. Đó là Mạc Phong bỏ ra 10 tỷ đánh vào bất động sản Giang Hải. Đặc biệt là bất động sản của nhà họ Từ, nhà họ Mộ Dung, nhà họ Chu. Nếu bị ép giá, bất động sản của nhiều người sẽ bị mất giá. Các chủ hộ sẽ náo loạn hết cả lên. Trong lúc tuyệt vọng, ba gia tộc lớn ở Giang Hải sẽ xuất tiền để ổn định tình hình. Sẽ vay ngân hàng rất nhiều tiền. Chỉ cần Mạc Phong không ngừng dùng tiền để hạ cổ phiếu của bất động sản Giang Hải. Nhà họ Từ, nhà họ Mộ Dung, họ Chu chắc chắn sẽ bị kéo đổ. Ba nhà tuy có tài sản hơn 50 tỷ, nhưng đó là tổng tài sản. Rất nhiều là tài sản cố định, không thể rút hết tiền ra đầu tư vào thị trường Giang Hải. Mạc Phong có thể lấy vốn lưu động hàng chục tỷ để chống lại bọn họ. Đợi đến khi bọn họ đã vay ngân hàng trên 5 tỷ. Hoặc để càng lâu thì chuỗi vốn của mỗi nhà sẽ bị phá vỡ. Lúc này, anh sẽ ra tay giúp đỡ. Điều kiện là ba nhà phải gia nhập tập đoàn Đằng Long. Hơn nữa còn chia cho mỗi nhà 20 cổ phần, mỗi nhà 20%, cộng với 10 bán trước đó, Mạc Phong vẫn còn 30. Trong tay, anh vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Tập đoàn Đằng Long vẫn do anh định đoạt. Nếu ba nhà ở Giang Hải đồng ý gia nhập tập đoàn Đằng Long, tất cả các ngành của họ sẽ thuộc sở hữu của tập đoàn. Mỗi nhà có thể có ít nhất 30 tỷ. Cộng lại cũng gần 100 tỷ. Cách chương.